Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 358, C358, người thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người phụ nữ hai mặt nhìn nhau. Không ai dám tiếp lời. Trong phòng ăn cực kỳ an tĩnh. Ánh mắt công tước lần lượt lướt qua trên mặt mỗi người. Cuối cùng dừng ở Trình Thiến. Cơ thể Trình Thiến run rẩy mạnh hơn. Con ngươi trừng trừng. Trên mặt không có một giọt máu. Cô căng thẳng như thể lúc nào cũng có thể ngất đi. Công tước nheo mắt lại. Nhìn cô, giọng điệu cực kỳ chậm rãi hỏi. Các người có vi phạm yêu cầu của ta. Đi vào một căn phòng bị khóa không? Trình Thiến hoảng sợ lắc đầu. Cô muốn nói không? Muốn phủ nhận. Cổ họng bị câm. Bởi vì khẩn trương cực độ. Cô không phát ra được thanh âm nào. Vì sao luôn như thế? Công tước thở dài. Đặt dĩa xuống. Lúc kim loại và đồ sứ va chạm vào nhau phát ra tiếng giòn vang khiến trái tim tất cả mọi người run lên. Các cô lo sợ nhìn chằm chằm con dã thú hình người. Tay giấu dưới bàn ăn nắm chặt vũ khí. Chuẩn bị phản kích. Vì sao? Vì sao phụ nữ luôn như thế? Bất kể ta cho các người bao nhiêu châu báu chân quý. Bao nhiêu quần áo đẹp đẽ. Các người vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Vĩnh viễn muốn càng nhiều. Vì sao? Công tước đột nhiên rít gào. Hắn đứng dậy rời khỏi vị trí. Đi về phía Trình Thiến. Trình Thiến run như cầy sấy. Cực kỳ sợ hãi nhìn chằm chằm công tước từng bước đến gần. Cả người cô như bị cố định. Ngoại trừ run rẩy, cơ thể không làm được phản ứng khác. Ngay cả chạy, cũng không thể chạy. Đây là cái gì? Công tước túm tay cô. Kéo mạnh ra. Trình Thiến bị hắn giơ lên giữa không trung. Giống như khí cầu bị thủng. Cổ họng câm cuối cùng có phản ứng. Phát ra tiếng hét sắc bén. Ngươi dám đi vào căn phòng bị khóa. Công tước túm cổ tay của cô chất vấn. Người phụ nữ đáng chết. Miệng đầy dối trá còn định nói dối ta. Cổ tay bị bóp biến hình. Miếng vải đỏ quấn ở tay rơi xuống. Lộ ra vết thương trên mu bàn tay. Trình Thiến kêu đau đớn thất thanh. A, không có. Tôi không có là các cô. Ngươi còn không thừa nhận. Mặt công tước lộ vẻ dữ tợn. Kéo cô ra khỏi phòng ăn. Cô dâu không nghe lời phải nhận sự trừng phạt. Chỉ có trả giá bằng máu. Mới có thể làm cho các người học được như thế nào làm một cô dâu đạt tiêu chuẩn. Đầu khớp xương vang kẽo kẹt, máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Máu nhuộm đỏ da thịt, máu nhuộm váy cô dâu, mà cánh tay gần như bị bóp nát. Trình Thiến bị kéo lê trên mặt đất, giống như con cá chết máu đầm đìa. Mọi người sợ run, Tô Mạn chạm đến ánh mắt Bạch Ấu Vi. Hiểu rõ thời cơ đã đến, giờ kiếm sắt. Không chút do dự tiến lên. Chu Su lập tức đuổi theo cô. Đầu tiên Vu Á Thanh sửng sốt. Ngay sau đó hiểu được họ không lừa cô. Họ thực sự không tìm được chìa khóa. Nếu không Tô Mạn và Chu Su có thể dùng chìa khóa rời khỏi nơi này. Không cần phải mạo hiểm đi tấn công công tước. Vu Á Thanh suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tầng tầng lo lắng đè nặng trong lòng ngay lập tức bị xua tan. Cả người buông lỏng không ít. Dù cho sắp đến trận chiến ác liệt, chỉ ít trong lòng cô không phải chịu dày vò. Cô nắm chặt chuôi kiếm đuổi theo chạy ra phòng ăn. Thấy Tô Mạn đâm một kiếm vào vạt áo trước của công tước. Bèn phối hợp giơ kiếm đâm vào lưng công tước. Dâu xanh bị kẹp giữa. Cực kỳ tức giận. Nhưng mà giống lần trước. Bất kể bị tấn công như thế nào. Hắn không chịu thả Trình Thiến trong tay. Chỉ một tay đối phó với Tô Mạn và Vu Á Thanh công kích. Không hề lộ vẻ thế yếu. Hắn dùng một tay cầm chặt thanh kiếm Vu Á Thanh. Hất vang. Dù cho Vu Á Thanh sớm có chuẩn bị. Tuột tay né tránh. Vẫn muộn nửa giây. Bị sức mạnh kinh khủng này quăng giữa không trung. Tàn nhẫn ngã trên cầu thang. Khoảnh khắc rơi xuống đất. Cô bảo vệ ngực. Gian nan cố đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mạn trước mặt cũng bị thương. Vũ khí sớm bị công tước nổi giận bẻ gãy. Tiếp tục như vậy không được. Vu Á Thanh nói với Tô Mạn. Chúng ta không thể làm hắn bị thương. Cách chương.